Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Thạch Lỗi giữ tợn một mặt. Già mồm nửa ngày, Thạch Lỗi vẫn là không có già mồm qua Ngụy Tinh Nguyệt. Dù là hắn một lại nhấn mạnh đây là nhà hắn, để Ngụy Tinh Nguyệt nguyện ý qua nhà vệ sinh đổi liền đổi. Không nguyện ý liền chính mình ra ngoài tìm địa phương đổi. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt chỉ dùng một chiêu liền nhẹ nhõm giải quyết Thạch Lỗi. Ngụy Tinh Nguyệt trực tiếp quay lưng đi, đem trên thân đầu kia váy đọc liên kéo xuống, lộ ra trơn bóng phần lưng. Thạch Lỗi quát to một tiếng, "Ngọa tào, ngươi muốn làm gì? Đã ngươi không chịu đi nhà vệ sinh, vậy ta liền để ngươi nhìn ta dáng người đi. Dù sao ngươi cũng không phải chưa có xem, ta ăn chút thiệt thòi chính là." Ngụy Tinh Nguyệt thâm thẳm nói. Thạch Lỗi lại không nói hai lời, đứng dậy thẳng đến nhà vệ sinh, còn nặng nề đóng cửa thật kỹ. Ngụy Tinh Nguyệt che miệng cười khẽ, thong dong cởi váy dài, rồi mới, lại cũng không sốt ruột thay đổi Thạch Lỗi mua cho nàng món kia nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính. Lễ phục váy dài, bất quá nữ hài tử sao, chỉ cần váy dài đầy đủ trường, kỳ thực theo lễ phục khác nhau cũng sẽ không quá lớn. Mà chính là nhìn lấy gương to bên trong chính mình mỹ lệ dáng người. Tự nhủ, như thế tốt dáng người. Người thật sự không muốn xem nhìn sao. Ngữ khí lại có chút u oán. Mặc váy dài sau khi, Ngụy Tinh Nguyệt chuyển động nhìn xem. Cảm thấy không có vấn đề. Mới đi hướng nhà vệ sinh. Nhẹ nhàng gõ vang môn. Được, ta thay xong. Thạch Lỗi đi tới. Lại phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt đã ngồi ở trên ghế salon. Đầu này váy dài Thạch Lỗi đã từng thấy qua Ngụy Tinh Nguyệt mặc. Lúc ấy mua lại sau khi, hắn liền để Ngụy Tinh Nguyệt một mực xuyên qua, bởi vì hắn nhất định phải cam đoan Ngụy Tinh Nguyệt có sử dụng tới đầu này váy dài, mà không phải mua về sau khi đem gác xó. Nhưng là hôm nay Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên là tận lực cách ăn mặc qua. Dù sao cũng là muốn đi tham gia một cái long trọng hoạt động. Tóc cũng đã làm, trên mặt trang dung cũng so bình thường hơi nồng. Cả người lộ ra so bình thường càng phải xuất trần thoát tục mấy phần. Thế nhưng là Thạch Lỗi biết, tại Ngụy Tinh Nguyệt xuất trần thoát tục bề ngoài phía dưới, ẩn tàng là một khỏa nữ nhân điên tâm. Mà lại, nàng tính cách rất không giống nàng bề ngoài như thế không màng danh lợi. Mà chính là yêu nhiêu vô cùng. Thạch Lỗi cũng tại cảm khái. Lão thiên tạo vật thế nào liền như vậy kỳ quái. Rõ ràng là cá tính cảm giác yêu dã nữ nhân. Tại sao muốn cho nàng một bộ như thế thanh thuần bề ngoài đâu? Xinh đẹp sao? Ngụy Tinh Nguyệt hất cằm lên. Dùng cực kỳ trêu chọc tư thái hỏi. Thạch Lỗi không tự giác bị Ngụy Tinh Nguyệt này cực kỳ dụ hoặc tư thái hấp dẫn. Vậy mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vô ý thức gật đầu nói, rất xinh đẹp. Ngụy Tinh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, đường, đến, giúp tỷ tỷ mặc vào giày, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi lần nữa nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy trong ánh mắt đã có chút bốc hỏa. Hắn cắn răng nói, ngươi đây là đang đùa lửa ngươi biết à, vạn nhất ta thú tính đại phát, ngươi liền, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt hơi hư hai mắt, môi đỏ khẽ mở, ngươi dám sao? Thạch Lỗi dứt khoát quay lưng đi, cũng chỉ có như vậy tài năng hơi bình phục thân thể một cái khô nóng. Nhanh lên, tiểu nam nhân, tới giúp tỷ tỷ đi giày. Thạch Lỗi cả giận nói, ngươi có bị bệnh không? Chính mình sẽ không mặc sao? Cho ngươi một cơ hội vì mỹ nữ cống hiến sức lực. Đây là mỗi một tên thân sĩ vinh hạnh. Ta thật tốt vinh hạnh a, thế nhưng là ta vẫn là muốn cự tuyệt. Yêu thư ốc ngoan a, nhanh lên tới, chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt trong thanh âm phảng phất có được ma lực. Thạch Lỗi tuy nhiên không ngừng khuyên bảo chính mình khác phản ứng nàng, có thể vẫn là không nhịn được say người. Chỉ gặp Ngụy Tinh Nguyệt nhếch lên một cái chân thon dài thẳng tắp bắp chân, mũi chân kéo căng, chỉ mình phương hướng, tay nàng chỉ còn tại hướng phía chính mình nhẹ nhàng dẫn ra, nhất cử nhất động đều tràn ngập điên cuồng dụ hoặc. Thạch Lỗi không chống đỡ được loại này hình ảnh dẫn dụ, rốt cục vẫn là đi qua. giày ngay tại Ngụy Tinh Nguyệt bên chân. Thạch Lỗi ngồi xổm người xuống, cầm lấy một cái giày, phải tay nắm chặt Ngụy Tinh Nguyệt gót chân. Ngón tay vừa mới chạm đến cái chân này, Thạch Lỗi hô hấp nhất thời liền trở nên dồn dập lên. Ngón chân khỏa khỏa như ngọc, trên móng tay thoa lam sắc đậu khấu, yêu dã mê người. Đây đại khái là Ngụy Tinh Nguyệt trên thân duy nhất không là màu trắng tô điểm. Đầu ngón tay hơi hơi phát lạnh, da thịt lại là một mảnh mềm nhẵn. Thạch Lỗi ngơ ngác nhìn cái này chân, trong lúc nhất thời vậy mà quên đem giày mặc lên. Dọc theo kéo căng mờ u bàn chân nhìn lên, là trơn bóng như ngọc bắp chân. Qua mắt cá chân đi lên 20 phân, liền biến mất tại trong váy dài. Thạch Lỗi hô hấp càng gấp rút. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là không nói một lời. Nàng muốn biết, tại chính mình tận lực hành vi phía dưới, Thạch Lỗi đến cùng sẽ làm ra quan hệ cử động điên cuồng. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại có Thạch Lỗi hô hấp. Dần dần, Ngụy Tinh Nguyệt hô hấp cũng không nhịn được có chút gấp rút. Hai người tiếng hít thở liên tiếp, giống như một khúc củi khô lửa bốc nhạc trương. Giày đã sớm bị thả lại chỗ cũ. Thạch Lỗi đem Ngụy Tinh Nguyệt chân nhỏ thả tại tay trái. Tay phải không tự giác ở tại cong lên mờ u bàn chân vuốt ve. Dần dần hướng lên, sờ tại nàng trên bàn chân. Ngụy Tinh Nguyệt có chút khẩn trương, cũng có chút hối hận. Nàng không nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà thật dám như thế. Nàng phát hiện mình đánh giá cao Thạch Lỗi định lực. Tâm lý bất an nghĩ đến, nếu như Thạch Lỗi thật nhào lên, chính mình phải làm thế nào ứng đối? Phản kháng. Ngụy Tinh Nguyệt tự nghĩ chính mình học qua không thủ đạo. Lấy Thạch Lỗi bình thường bày ra khí lực, nàng một chân là có thể đem Thạch Lỗi đạp lan, giống như không xuống tay được. Dù sao tất cả mọi thứ đều là Ngụy Tinh Nguyệt chính mình tạo thành. Có thể không phản kháng. Chẳng lẽ tùy ý Thạch Lỗi đối với mình giở trò? Đồng thời, nhìn Thạch Lỗi hiện tại bộ dáng này, một khi hắn lý trí bị triệt để chôn vùi, hắn cần cũng không chỉ là giở trò. Quả nhiên, Thạch Lỗi tay đã luồn vào váy. Ngụy Tinh Nguyệt bắp đùi đã có thể cảm giác được Thạch Lỗi đầu ngón tay rét lạnh. Tiểu nam nhân, người muốn như thế nào? Ngụy Tinh Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải phát ra chút thanh âm nhắc nhở Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, thở hồng hộc nói ra. Cái này không phải liền là ngươi muốn sao? Ngươi lão như thế câu dẫn ta. Ta nói qua ta sớm muộn hội kìm nén không được. Ngươi coi lão tử là cái vô dục vô cầu thái giám a? Ngụy Tinh Nguyệt giật mình. Giờ phút này Thạch Lỗi bộ dáng để cho nàng có chút sợ hãi. Nàng vội vàng lùi về bắp chân, hướng ghế sofa bên trong chen chen. Còn tốt, Thạch Lỗi cũng không có tiến một bước cử động, chỉ là thở hổn hển không thôi. Hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt, phảng phất lúc nào cũng có thể đói bụng hổ vồ mồi đồng dạng đem nàng cho ăn. Nếu như Thạch Lỗi thật làm ra những cái kia quá phận cử động, Ngụy Tinh Nguyệt khả năng cũng liền không có quan hệ có thể do dự. Trực tiếp một chân quá khứ, nàng nhận định mình có thể nhẹ nhõm bãi bình Thạch Lỗi. Thế nhưng là, Thạch Lỗi không có tiến một bước cử động, chỉ là như cùng một đầu sói đồng dạng nhìn chằm chằm nàng. Loại ánh mắt này, loại cảm giác này, để Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy rùng mình. Người đến cùng muốn làm gì? Ngụy Tinh Nguyệt rốt cục không hề như cùng một cái nữ vương đồng dạng ra lệnh, mà giống như là một cái khiếp đảm thiếu nữ như thế. Lo lắng đến từ nam nhân tập kích, Thạch Lỗi đột nhiên đứng dậy, một thanh đè lại Ngụy Tinh Nguyệt vô ý thức liền muốn nâng lên hai chân. Cả nửa người hung hăng áp xuống tới, mi mắt cơ hồ dán tại Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt. Sau này khác còn như vậy câu dẫn ta, nếu không sớm muộn ủ thành đại họa. Ta mặc kệ ngươi bối cảnh cùng thân phận đến tột cùng như thế nào. Thật muốn đến loại kia thời điểm, ta quan hệ đều không để ý tới. Mà lại, ngươi cũng không nhất định có thể làm sao ta. Thạch Lỗi thanh âm hiện ra mấy phần dữ tợn, uy hiếp Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy một loại tùy tâm cơ sở phát ra hoảng sợ. Phảng phất đối mặt là một ác ma. Thả ta ra, chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt run rẩy một chút. Toàn thân phát lạnh, Thạch Lỗi buông tay ra, đầu lại hướng phía trước lại đụng gần một chút. một thanh hôn lên Ngụy Tinh Nguyệt sung mãn xong trên môi. Ngụy Tinh Nguyệt mờ mịt bị tách ra hai hàng hàm răng, cảm thụ được Thạch Lỗi đầu lưỡi trêu chọc. Ngay tại Ngụy Tinh Nguyệt càng mờ mịt không biết làm sao thời điểm, Thạch Lỗi cũng đã bước ra rời đi. Vậy liền coi là tiểu tiểu cảnh cáo đi. Thạch Lỗi sắc mặt khó coi nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt, theo sau quay người đi vào nhà vệ sinh dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.